vẫn không thể mở được cánh cửa lớn kia. Mọi động tĩnh cuối cùng lại quay về im lặng. Bởi vì cánh cửa triệu hồi vẫn chưa thành hình hoàn chỉnh. Kalin thu ý niệm lại, nhíu mày phân tích nguyên nhân thất bại. Hắn thuận miệng gọi cánh cửa hư ảo kia là cánh cửa triệu hồi. Là do linh tính của mình chưa đủ nên không thể xây dựng hoàn chỉnh cánh cửa triệu hồi. Chờ khi mình thăng cấp lên danh sách 8, trở thành tên hề, vượt qua giai đoạn nguy hiểm lúc đầu là có thể thử lại một lần, có lẽ khi đó sẽ không thành vấn đề gì. Kalin khe khẽ gật đầu, hiểu sơ sơ là đã xảy ra chuyện gì. Thí nghiệm lần này đã cho hắn sự tự tin khá lớn và sự cổ vũ mạnh mẽ, bởi vì đây là lần đầu tiên hắn khiến không gian thần bí trên sương mù xám tạo ra phản ứng khác biệt sau sự kiện bói toán mặt trời vĩnh hằng lần đó. Rồi sẽ có một ngày mình sẽ biết rõ tất cả bí mật ở nơi này. Kalin hưng phấn tuyên bố, rồi khiến linh tính trùng bản thân rơi xuống sương mù xám vô ngần. Trở lại phòng ngủ, Kalin nhanh chóng dập tắt ngọn nến, kết thúc nghi thức, sau đó dọn dẹp bàn học và cởi bỏ bức tường linh tính. Gió đột nhiên nổi lên, hắn ngáp một cái, nằm vật ra giường, quấn chặt chăn rồi ngủ. Trong giấc mơ mơ màng, vỡ thành từng mảnh nhỏ, Kalin đột nhiên tỉnh táo. Hắn phát hiện mình đang ngồi trong phòng khách, tay cầm tờ báo người thành thật thành phố tin. Chẳng lẽ đội trưởng lại tới nữa à? Hắn sửng sốt, rồi vừa bực mình vừa buồn cười nhìn ra ngoài cửa sổ lồi. Một tiếng kẹt vang lên, cửa mở ra, dung mặc áo gió dài qua đầu gối, cầm gậy và tẩu thuốc chậm rãi đi vào. Anh ta vẫn đội chiếc mũ phớt màu đen lúc trước, đôi mắt cũng vẫn sâu thẳm như trước. Dung đi vào phòng khách, ngồi trên chiếc ghế sofa đơn, nhàn nhã gác chân trái lên chân phải. Anh ta đặt gậy xuống, bỏ mũ ra, rồi khẽ dựa ra sau, cứ lẳng lặng như đang suy nghĩ gì đó mà nhìn Kalin. Đội trưởng, hôm nay anh định làm gì vậy? Kalin mờ mịt không thôi. Vì không để lộ là bản thân mình biết đây đang là giấc mơ, hắn vờ như không bị ảnh hưởng, tiếp tục đọc tờ báo trong tay. 1 phút, 2 phút, 5 phút. Hắn ngẩng đầu nhìn Dung phía đối diện, thấy đội trưởng vẫn đang lẳng lặng ngồi đó, nhìn mình như có suy nghĩ. 5 phút, 10 phút, 15 phút. Kalin lật dở tờ báo mấy lần, khẽ liếc nhìn thấy Dung vẫn đang lẳng lặng nhìn mình với vẻ suy tư. Đội trưởng, anh cứ như vậy làm tôi không thoải mái lắm đâu. Kalin cảm thấy ngồi không yên, hắn gấp báo lại đặt sang một bên, mỉm cười gật đầu với Dung rồi đi xuống phòng bếp lấy khăn lau, giả vờ lau bàn ăn và bàn trà. Đội trưởng à, anh xem, giấc mơ của tôi đơn giản, bình thường và nhàm chán thế này cơ mà, có gì đáng để quan sát đâu, anh mau đi đi. Không thì anh biến thành hồn ma, tôi giả vờ bị sợ hãi để anh hoàn thành thành tựu của ác mộng. Đi. Hắn lặng lẽ cầu nguyện, nhưng khi ngẩng đầu lên lại nhìn thấy đôi mắt màu xám sâu thẳm như đang suy tư của Dung. Trong cái nhìn im lặng và cố định này, Kalin lau sạch đồ dùng trong nhà, quét tước gian phòng, mệt mỏi vô cùng trong giấc mơ của mình. Mà điều khiến hắn nhọc lòng chính là Dung Smith vẫn lẳng lặng nhìn hắn như đang có suy nghĩ kia. Chẳng biết làm việc được bao lâu, hắn rốt cuộc thấy đội trưởng đứng lên, cầm gậy, đội mũ rồi đi ra cửa. Kalin ngừng thở, dõi mắt nhìn Dung rời khỏi nhà mình. Hắn không kìm được giơ tay phải lên làm động tác tạm biệt. Phù! Chờ khi mọi thứ bình thường trở lại, Kalin thở phào nhẹ nhõm một hơi. Những gì ban nãy thật đúng là ác mộng. Hắn nghĩ. Cảm thấy khóc không ra nước mắt. Cửa hàng bách hóa Philip ở khu phía Tây, Bắc Lung là một cửa hàng sang chảnh nhất Vương quốc Ruen, mở cửa cho những quý tộc và nhà giàu có tư cách hội viên. Bên ngoài của cửa hàng này luôn có những cỗ xe ngựa xa hoa với những huy hiệu khác nhau đổ lại. Nơi đây ngoài việc là thánh địa mua sắm ra, cũng vì sự hạn chế nghiêm ngặt của nhân viên nên đã trở thành nơi xã giao nổi tiếng. Dưới sự ân cần tiếp đón của phục vụ, Ori dẫn cô hầu gái Annie và chú chó lông vàng Sushi đi xuống xe ngựa, bước vào trong. Dọc đường đi, cô hay thấy những tiểu thư tử tước, bá tước phu nhân hoặc những thiếu nữ có cha mẹ là người có địa vị hiển hách. Cô vẫn giữ vững tư thế tao nhã, dùng lễ nghi kiểu mẫu mà không hề cứng nhắc chào hỏi từng người, mượn dùng đề tài khác biệt để giao lưu ngắn với những quý tộc khác nhau. Ví dụ như khi gặp một vị bá tước phu nhân nào đó, phải khen váy của bà ta thật là vừa người. Khi hàn huyên với vị nam tước phu nhân nào đó, phải nói là chồng của cô ta đã thể hiện xuất chúng cỡ nào trong thượng viện. Trước kia Ori thường không làm tốt lắm về chuyện này, luôn thích tùy theo ý thích, nhưng bây giờ cô thậm chí còn không mất nhiều tâm tư đã có thể ứng đối hoàn mỹ rồi. Trong mắt khán giả, cảm xúc và ý nghĩ của phần lớn cánh phụ nữ quý tộc dường như viết rõ lên trên mặt. Ori đi tới tầng 2,

Anh có nhớ tên cô ấy không? Không, sao tôi phải nhớ tên cô ta làm gì? Colin khẽ cười đáp, nhìn thấy cô không khác gì nhìn thấy cô ta đâu. Tôi có thể cho là anh đang khen tôi không? Rosan luôn không lấy người khác làm chủ đề, chủ động hỏi, Colin, hẳn là anh kiếm được không ít từ câu lạc bộ bói toán kia nhỉ? Làm thầy bói chân chính, tiêu chuẩn của anh chắc chắn hơn xa những kẻ nghiệp dư khác rồi. Không nhắc tới chủ đề này thì chúng ta vẫn là đồng nghiệp tốt của nhau. Colin ho một tiếng, thầy bói phải kính sợ vận mệnh, không thể sử dụng bói toán để mưu cầu lợi ích bất chính. Anh đang tổng kết châm ngôn thầy bói của riêng mình nha. Rosan tò mò hỏi. Đúng vậy. Colin thản nhiên đáp lời. Sau khi hàn huyên vài câu với cô ta, hắn vẫy tay chào, rồi cầm mũ đi tới vách ngăn. Cốc cốc cốc, hắn nhìn Dung Smith đang xay cà phê, nhẹ nhàng gõ lên cửa phòng đã mở sẵn. Mời vào. Dung ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái rồi vội vàng ngồi thẳng người lên. Hai ngày nay Clint đã thám thính khuynh hướng của đội trưởng, xác định Dung Smith đang thử phương pháp đóng vai, đồng thời không nhắc đến dù chỉ một câu với người khác, rõ ràng là rất kiên kỵ tầng lớp cao cấp của giáo hội. Vì vậy, hắn tiện tay đóng cửa phòng lại, ngồi vào phía đối diện Dung, nói với vẻ mặt trịnh trọng có chút kích động. Đội trưởng, tôi cảm thấy mình đã hoàn toàn nắm bắt được ma dược thầy bói rồi. Quỷ bí chi chủ. Audio truyện.org. Quyển 1, chương 154, chia sẻ ghi kinh nghiệm. Nhìn vào mắt Colin, Dung hít vào một hơi thật sâu. Anh ngã người ra sau, lại từ từ lên tiếng, cậu chắc chắn chứ? Vẻ mặt anh ta không thay đổi mấy, dường như đã chuẩn bị sẵn tinh thần với chuyện Colin sẽ đưa ra đơn xin đặc biệt này. Chỉ là không ngờ nó lại xảy ra nhanh như vậy. Đội trưởng, sao tôi có cảm giác như anh đang thở phào nhẹ nhõm, lòng trở nên kiên định hơn hẳn vậy. Colin không che giấu nụ cười trên môi, đáp, tôi chắc chắn, đội trưởng. Khi anh hoàn toàn nắm bắt được ma dược, anh sẽ có một cảm giác rất đặc biệt và đặc biệt, có thể khẳng định mình đã hoàn toàn nắm bắt được ma dược. Cảm giác kỳ diệu, đặc biệt. Dung khe khẽ lặp lại những lời này, mày khẽ nhíu lại. Ồ. Hai lần thăng cấp trước của đội trưởng đều tiến hành vào những lúc chưa tiêu hóa hoàn toàn ma dược ư. Cũng phải, không biết phương pháp đóng vai thì khó mà tiêu hóa được hết. Chỉ có thể dựa vào thời gian dài đằng đằng cùng với đóng vai theo bản năng để giảm bớt nguy cơ bị mất khống chế. Đội trưởng đáng thương ghê. Colin lẳng lặng nhìn Dung Smith, không lên tiếng cũng không bổ sung, để mặc anh ta tự suy nghĩ cẩn thận. Gần một phút sau, đôi mắt xám sâu thẳm của Dung lại phản chiếu bóng dáng của Colin. Anh ta châm trước từ ngữ rồi nói, có lẽ, chờ thêm một năm nữa sẽ tốt hơn. Ý của đội trưởng là ta lại đợi thêm một năm nữa thì mọi chuyện sẽ không quá nổi bật, có tiền đề Dali làm tấm gương thì các nhân vật cấp cao sẽ không quá chú ý vào ta, cùng lắm là đưa vào danh sách cần quan sát thêm. Colin thầm nghĩ, rồi thản nhiên đáp lại. Ban đầu tôi cũng định chờ tới sang năm rồi mới đưa đơn xin đặc biệt, dù sao những gì tôi cần học được hãy còn nhiều lắm, ví dụ như môn giác đấu thì vừa mới nhập môn. Nhưng đội trưởng ạ, anh không thấy hai tháng nay chúng ta gặp phải quá nhiều chuyện trùng hợp rồi sao? Truy lùng tội phạm bắt cóc lại gặp cuốn bút ký gia tộc Antigonus ở ngay trong căn phòng đối diện. Vật phong ấn. 2.049 kéo dài việc dẫn đường, kết quả Riel Bieber vẫn chưa hề rời khỏi tim, mà thử tiêu hóa sức mạnh ngay ở bến tàu. Tôi đi tham gia bữa tiệc sinh nhật, kết quả lại dẫn đến chuyện của Hannes Fansen. Tôi tới thư viện điều tra. Gặp ngay một thành viên của hội cực quan ở đó. Tôi không biết những sự trùng hợp ấy có ý nghĩa như nào, nhưng tôi luôn cảm thấy bất an, nên muốn cố gắng khiến bản thân mạnh nhất có thể. Colin nhân cơ hội này nhắc tới chuyện tên hung thủ sau màn, đây cũng là chuyện mà hắn vốn nên sắp xếp vào các công việc trong ngày. Trong khi chưa làm bản thân bị lộ, hắn cần nhắc nhở tiểu đội kẻ gác đêm để bọn họ tìm được nhiều manh mối hơn từ những phương hướng khác. Còn lời hắn vừa nói ban nãy, người khác chỉ có thể đưa ra một kết luận rằng hắn là người có trực giác sâu sắc, giỏi về việc chỉnh lý. Sau khi Colin nói ra từ nhưng mà, Dung dần đưa người ra phía trước, tới cuối thì đôi tay của anh ta đã đan vào nhau và che trước miệng. Đôi mắt anh trầm lắng, im lặng hồi lâu như đang mải mê suy nghĩ những lời vừa rồi. Mấy chục giây sau, Dung ngẩng đầu lên, nói với chất giọng trầm thấp êm dịu của mình, rất sâu sắc. Có lẽ thực sự có thứ gì đó đang núp sâu trong bóng tối. Không chờ Colin lên tiếng, anh ta đã ra lệnh, cậu có thể đi viết đơn xin đặc biệt rồi. Vâng. Colin khẽ mỉm cười đáp lại. Hắn đứng dậy đi tới phía cửa,